Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Galleon Đảo. Trương Vũ, người đối với Galleon Đảo có cái gì giải sao? Dương Phong một mặt quan tâm chi sắc dò hỏi. Thiếu gia, Galleon Đảo ở vào sao biển cả chỗ sâu. Đi thuyền không tiện, Vọng Hải thành thuyền rất ít đi Galleon Đảo. Đối với Galleon Đảo giải rất ít. Chỉ biết là Galleon Đảo là chúng ta Đại Chu Đế Quốc Đông Bộ Duyên Hải các nước chư hầu. Lưu vong các cấp quan viên quý tộc phú thương tội phạm chỗ. Được vinh dự tội ác thiên đường. Trương Vũ một mặt vẻ cung kính hồi đáp. Căn cứ ta giải, chúng ta Triệu Quốc hàng năm cũng có rất nhiều người bị lưu đày tới Galleon Đảo. Rất nhiều bị kẻ lưu vong. Đều cần các ngươi Vọng Hải thành hải quân chiến hạm giám sát hộ tống. Các ngươi Vọng Hải thành hải quân làm sao có thể đối Galleon Đảo không hiểu đây? Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Thiếu gia, Galleon Đảo hải vực vô cùng nguy hiểm. Bão tố thỉnh thoảng tứ nghiệt. Cỡ lớn hung thú ngang ngược. Sóng lớn ngập trời. Chúng ta Vọng Hải thành hải quân hạm đội đồng dạng chỉ là sẽ bị lưu đày tới người áp giải đến. Galleon Đảo hải vực liền không tại tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ là cho bị kẻ lưu vong một tuần đồ ăn. Mặc cho hắn tại Galleon Đảo hải vực đi thuyền. Mà Galleon Đảo hải vực phụ cận chỉ có Galleon Đảo một cái hòn đảo. Không có cái khác có thể lên đảo. Những cái kia kẻ lưu vong nếu như không muốn chết lời nói. Chỉ có thể bốc lên tàu ngộ bão tố hung thú nguy hiểm. Đi Galleon Đảo, Trương Vũ một mặt vẻ cung kính giải thích nói. À, ta biết, ngươi đi xuống đi. Dương Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Một cái ngăn cách hòn đảo là một cái rất không tệ điểm xuất phát. Trương Vũ rời đi về sau. Dương Phong một mặt ý cười thầm nói. Lúc tôn binh Lý Minh thuận lợi tiếp nhận 5 chiếc chiến hạm. Uông Minh cũng tại tiêu diệt 2 chiếc thuyền hàng. Vứt bỏ bộ phận hàng hóa về sau. Thuận lợi đến đem chiến trường ngụy trang thành đội tàu tao ngộ bão tố toàn bộ gặp nạn bộ dáng về. Sau, đội tàu liền bay lên buồm. Tiếp tục hướng về Galleon Đảo phương hướng đi thuyền đi. Thiếu gia, Galleon Đảo đến. Chúng ta muốn lập tức đăng nhập sao? Uông Minh gõ vang Dương Phong cửa phòng. Lớn tiếng xin chỉ thị. Còn không vội. Chờ ta trước tiên nhìn kỹ hắng nói. Trương Húc mở cửa phòng. Từ tốn nói. Một lát sau. Trương Húc mang theo A Nặc leo lên boong tàu. Từ trong ngực lấy ra một cái bội số lớn kính viễn vọng một lỗ. Hướng về bên ngoài mấy dặm Galleon Đảo nhìn lại. Chỉ thấy được hơn 10 chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Khẩn cấp cập bờ. Từng người ngư dân. Nhanh chóng chạy vào đến làng chài ở trong. Ngay sau đó, làng chài giống như sôi trào đồng dạng. Từng người ngư dân nhanh chóng từ từng gian cũ nát trong phòng chạy đến. Hướng về phương xa chạy trốn đi. Chúng ta cũng không phải hải tặc. Các ngươi chạy cái gì chạy a? Nhìn thấy làng chài bên trong ngư dân, nhìn thấy đội tàu liền chạy đi, Dương Phong nhướng mày, không tự chủ được nói thầm một tiếng, phái ra 10 chiếc đăng lục hạm trước tiên đăng nhập, phân tán đến 4 phía cảnh giới, cũng tùy tiện đưa ra một vùng, để thuyền hàng tới gần, thả ra trong tay kính viễn vọng một lỗ, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, vâng, thiếu gia. Một bên Uông Minh vội vàng đáp một tiếng, cũng đem Trương Húc mệnh lệnh truyền đạt ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được 10 chiếc đăng lục hạm, chuyên chở hơn 200 tên võ trang đầy đủ hộ vệ. Từ 5 chiếc trên chiến hạm thả ra ngoài, hướng về Galleon Đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Làng chài hơn ngoài 10 dặm một tòa núi lớn bên trên. Mặc cũ nát giáp ra Vương Hạo. Thả ra trong tay kính viễn vọng một lỗ, nhíu mày, một mặt vẻ không cam lòng hướng về phía bên cạnh, một tên đồng dạng mặc cũ nát giáp ra, má phải có một cái mặt sẹo. Chu Minh Đạo, lão đại, ý tưởng chút khó giải quyết, bằng vào chúng ta thủ hạ hơn ngàn danh nhi lang, có chút ăn không vô a. Ý tưởng chính xác, rất khó giải quyết, bằng vào chúng ta thủ hạ thực lực, căn bản không cách nào ăn, thậm chí liền một lớp da đều đụng không tới. Bất quá, ý tưởng mặc dù khó giải quyết, nhưng mà nắm giữ tài phú lại cực kỳ không ít, một khi thành công, đầy đủ chúng ta ăn được thật nhiều năm. Thả ra trong tay kính viễn vọng một lỗ, Chu Minh một mặt vẻ hưng phấn nói ra: "Lão đại, người ý là triệu tập cái khác đồng hành cùng một chỗ đi lại?" Vương Hạo một mặt vẻ không cam lòng dò hỏi: "Không tệ, tất nhiên chúng ta ăn không vô, như vậy chúng ta liền triệu tập đồng hành cùng một chỗ đi lại. Phải biết, làm chúng ta nghề này không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, triệu tập tất cả 10 vạn 8 vạn đồng hành, không có một chút vấn đề." Chu Minh nhẹ khẽ gật đầu một cái nói: "Lão đại, đây chính là tại chúng ta địa bàn, triệu tập đồng hành, chúng ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi?" Vương Hạo một mặt vẻ không cam lòng nói ra: "Không thiệt thòi, đây cũng là một cái rất tốt cơ hội, một cái huynh đệ chúng ta sẽ quật khởi cơ hội, một cái huynh đệ chúng ta nhóm hiệu lệnh quần hùng, trở thành quần hùng chi chủ cơ hội." Chu Minh một mặt vẻ kích động nói ra: "Tốt, đừng, ta liền không nói nhiều, ngươi mang mấy người, cho ta hào hào giám thị nhóm người kia, ta đi triệu tập đồng hành." Khôi phục lại bình tĩnh về sau, Chu Minh cầm trong tay kính viễn vọng một lỗ cắm vào đai lưng bên trong, liền dẫn nhân thủ xuống núi. "Thiếu gia, chúng ta muốn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời sao?" Nhìn thấy 5.000 nô lệ binh sĩ cùng 1.000 hộ vệ chú đóng ở làng trài bên ngoài, Uông Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong nói: "Phải chăng tại cái này xây dựng cơ sở tạm thời, cần chúng ta thăm dò một chút chung quanh địa hình lại nói? Ngươi bây giờ phái người đi tìm mấy cái ngư dân tới, hỏi một chút Galleon đảo tình huống. Ta thì đi mang theo A Nặc đến bốn phía dạo chơi, nhìn xem bên này địa hình, nhìn một chút không có một ai làng trài." Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo A Nặc cưỡi lên một thớt từ thuyền hàng lên vận hạ chiến mã, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Lúc Dương Phong mang theo A Nặc lấy làng trài làm trung tâm đi dạo một vòng về sau, phát hiện làng trài vị trí cực kỳ tốt, một mặt gần biển, có thể xây dựng bến tàu, phát triển trên biển mậu dịch, một mặt lâm sơn, có thể làm thành thị che chắn, hai mặt là rộng lớn bình nguyên, có thể trồng trọt các loại nông nghiệp thu hoạch. Uông tổng quản, đây là một tòa thành thị bản vẽ, ngươi dựa theo tòa thành thị này bản vẽ, cho ta ở đây kiến tạo một tòa thành thị." Từ Chiến lập tức đến ngay. Dương Phong từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cuốn thật dày bản vẽ sách đưa cho Uông Minh: "Thiếu gia, tòa thành thị này quá lớn, lấy chúng ta bây giờ nhân thủ, không có thời gian 10 năm, rất khó xây thành." Uông Minh tùy ý lật ra bản vẽ, nhìn một chút thành thị đại khái giới thiệu, một mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Chúng ta bây giờ nhân thủ thiếu, không có nghĩa là lấy hậu nhân tay cũng ít. Tòa thành thị này ta cũng không để cho ngươi trong vòng một đêm xây thành. Chúng ta trước tiên có thể ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, vuông vức thổ địa, cùng Galleon ở trên đảo người tiến hành mậu dịch, kiếm lấy tiền tài, tại chiêu mộ nhân thủ, tiến hành thành thị xây dựng." Nhìn thấy Uông Minh trên mặt vẻ bất đắc dĩ, Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Dương Phong cũng biết thành thị không phải một ngày có thể xây thành. Hắn chỉ là trước đem bản vẽ cho Uông Minh, để hắn trong lòng hiểu rõ. Đồng thời, Dương Phong chuẩn bị tại ổn định kim tệ thu vào về sau, liền hối đoái một chút kiến tạo thành thị cần thiết tài liệu làm ra cách. tỉ như xi măng các kiến tạo tài liệu, tăng tốc thành thị kiến tạo tốc độ. Tốt, thiếu gia. Đúng, thiếu gia, chúng ta người tìm mấy cái ngư dân trở về. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút bọn họ? Nghe được Dương Phong lời nói, Uông Minh trong lòng buông lỏng, đem bản đồ giấy sách thu lại nói. A, đem mấy cái kia ngư dân mang tới. Ta hảo hảo cùng bọn họ phiếm vài câu. Dương Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.